Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, bản thân bảo hộ khóa giáo thủ. Baidu search tiểu thuyết, ổn định đổi mới nhanh nhất, đứng lên. Vương Húc một cái giò xét vân thủ, trực tiếp tướng Harry hút, một thanh nâng tại trên đỉnh đầu, đi lên ném đi. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, liên tục hướng lên xuất trường, huyệt bách hội, huyệt thần đình, tài kỳ môn, huyệt thiên trung, thần môn huyệt, huyệt khí hải, huyệt mạng môn, thái uyên huyệt, phong phủ huyệt, huyệt ách môn, chân khí từ huyệt vị vào ở. Tại dịch cân kinh lôi kéo dưới du tẩu toàn thân, hắn mặc dù không hiểu ma pháp, nhưng là hiểu tĩnh mạch. Tại hắn ý nghĩ bên trong, hai cái thể hệ năng lượng hẳn là không cách nào tại cùng một cái thân thể bên trong cùng tồn tại. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, liền là gió tây áp đảo gió đông. Chân khí ngăn chặn hóa đá ma pháp, hóa đá hiệu quả tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Vương Húc càng đánh càng nhanh, Harry tại hắn trong tay giống như rách nát búp bê. Mặc cho hắn tùy ý hành động, 3 giây về sau, Vương Húc biến sắc, phát giác được Harry thể nội chân khí, gặp một loại khác lực lượng ngăn cản. Loại này lực lượng không giống với nội lực, là tác dụng tại trong tế bào, tựa như trong máy vi tính giết độc hệ thống nhất dạng. Bị Vương Húc chân khí tỉnh lại, khí thế hung hăng chém giết mà tới, hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh. Tại Harry trong thân thể lập tức khai chiến, chỉ ở mấy cái hô hấp ở giữa, Harry sắc mặt liền trở nên lại thanh vừa đỏ, lỗ mũi, hai mắt, lỗ tai, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Thu, Vương Húc không còn dám nếm thử đi xuống, hắn muốn cứu người không phải giết người, đang kéo dài xuống dưới Harry chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là tại hai loại lực lượng giao phong bên trong bị tạc cái vỡ nát. Một tay lấy Harry kéo xuống, Vương Húc chống đỡ phía sau lưng của hắn. Tướng độ đi qua chân khí rút đi, cuối cùng một tia chân khí rút lui lúc, Harry bỗng nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi liền phun ra. Ho khan nói, khụ khụ, ngươi đối ta làm cái gì? Ồ... Nhìn thấy Harry hóa đá ma pháp giải khai, Vương Húc có chút không hiểu thấu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Harry ma lực phản kích, giúp hắn tránh thoát hóa đá nguyền rủa? Vương Húc sờ lên cằm, nhìn chuột bạch đồng dạng nhìn xem Harry, nghĩ thầm chỉ có lời giải thích này. Một chút lợi hại ma pháp sư, tại chúng hóa đá ma pháp về sau, có tự hành tránh thoát tình huống phát sinh. Bình thường tới nói, có thể làm được cái này một điểm đều là rất cường đại pháp sư. Bọn hắn thể nội ma lực như vực sâu như biển, sẽ tự động cọ rửa gia trì tại trên người ác ý ma pháp. Vương Húc trước đó kiểm tra bên trong, Harry ma lực giấu ở trong tế bào, liền cùng ngủ say đồng dạng không phản ứng chút nào. Rõ ràng hắn không có đạt tới trình độ này. Về sau... Bởi vì chân khí xâm lấn, kích thích ma lực khôi phục, biến tướng cũng tỉnh lại ma lực bản thân phòng hộ lực lượng. Xông phá Malfoy hòa đá ma pháp không phải là không được. Dù sao Malfoy thực lực còn không bằng Harry, ngươi đã tỉnh, ta vừa mới đang vì ngươi giải trừ hòa đá ma pháp. Ngươi hiện tại đã không sao, Vương Húc đứng chắp tay. Không hề đề cập tới tại hắn ngựa chết chữa như ngựa sống dưới. Harry kém chút bạo thể mà chết sự thật. Thật sao? Harry như đúc miệng mũi. Đập vào mắt là một tay máu tươi. Trong giọng nói đều mang thanh âm rung động. Muốn biết hóa đá ma pháp. Liền cùng điểm huyệt công phu đồng dạng. Năng phong bế người hành động năng lực. Lại sẽ không tước đoạt người suy nghĩ năng lực. Harry mặc dù trúng hóa đá ma pháp, nhưng là ý thức của hắn rất thanh tỉnh, biết hóa đá ma pháp đối với người nguy hại cũng không lớn. Bây giờ tốt chứ, thất khiếu chảy máu đều đi ra, Harry rình ống tay áo lung tung bôi huyết kế. Rất muốn hỏi một chút đây là cứu hắn vẫn là giết hắn. Harry, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hai người hồi lâu không có ra ngoài. Không yên lòng Luna vẫn là đi theo vào. Tiến đến xem xét, Luna liền ngây dại, nghi vấn hỏi. Harry, mặt của ngươi thế nào? Không có việc gì, Harry sờ lên cái mũi. Bởi vì Vương Húc rút về chân khí quan hệ, hắn thể nội ma lực cũng trở về phục bình tĩnh, rốt cục không cần lại từ tai mũi chảy ra ngoài máu. Luna cầm ra lụa, một bên đưa cho Harry để hắn lau, vừa lên tiếng nói, ta có thể dùng ma pháp vì ngươi thanh lý một chút. Ngươi bộ dáng nhìn qua thật đáng sợ, ngươi xác định. Harry tiếp nhận khăn tay, có chút hoài nghi Luna ma pháp tạo nghệ. Luna nhẹ nhàng gật đầu, từ trong ngực rút ra ma trượng, hỏi ngược lại, còn có thể so hiện tại càng hỏng bét sao? Như thế, tới đi. Harry nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí chờ đợi Luna trị liệu, thanh lý đổi mới hoàn toàn. Luna trong tay ma trượng một điểm, một đạo thanh tuyền trống rỗng xuất hiện, hóa thành đại thủ tại Harry trên mặt lau hai lần, rất nhanh liền giống Harry vết máu trên người lau sạch sẽ. Vương Húc nhìn ánh mắt sáng lên, ma pháp lực lượng quả nhiên rất kỳ diệu, sẽ ma pháp người tại trong sinh hoạt tướng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá rất nhanh Vương Húc liền không hâm mộ, so sánh loại này thần kỳ ma pháp lực lượng, hắn càng tin lại cường đại. Harry Potter thế giới trung vu sư đã mất đi ma trượng liền là phế nhân, lại tăng thêm tố chất thân thể nhược điểm, rất dễ dàng bị nhất kích tất sát. Liền xem như Dumbledore cái này cấp bậc, tại không có thi pháp hộ thân tình huống dưới, cũng sẽ bị nhất đơn giản tấn công chú kích choáng. Đổi thành Vương Húc loại này võ giả, hắn rất khó tưởng tượng đê cấp vu sư pháp thuật đánh vào hắn trên thân năng có tổn thương gì. Muốn biết liền là Snape thần phong vô ảnh chú, cũng chỉ có thể mở ra 10 cm phiến đá. Dạng này công kích lực đánh vào Vương Húc trên thân, ngay cả hắn hộ thể chân khí đều không phá được, chớ nói chi là tổn thương đến hắn. Xe lửa muốn trở về London, các ngươi làm sao còn không hạ xe? Cửa xe bị người từ bên ngoài kéo ra, một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân nhô đầu ra hô quát nói, nhanh lên xuống xe, đừng lãng phí thời gian của ta. Được rồi, chúng ta cái này rời đi. Harry nhặt lên mình áo tàng hình, chạy hướng sát vách toa xe đi lấy dương hành lý. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa, quay đầu mắt nhìn bên người Luna, mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. Liền học điển lễ lập tức liền muốn bắt đầu, học sinh đến trễ là sẽ bị trừ điểm. Luna nhẹ nhàng gật đầu, đi theo tại Vương Húc sau lưng xuống xe, biến mất tại bóng đêm mịt mờ dưới Hogwarts. Vương Húc mang theo Luna đuổi tới đại lễ đường lúc, các học sinh đã hưởng dụng lên bữa tối, vừa ăn vừa nói trong lúc nghỉ hè chuyện lý thú. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, ngồi ở giáo sư tịch bên trong Dumbledore mỉm cười chỉ tay phải của mình bên cạnh. Vương Húc dương mắt hướng nơi đó nhìn lại, Dumbledore bên tay phải có cái không vị, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn. Vỗ vỗ Luna bả vai, Vương Húc tại các học sinh nhìn chăm chú bên trong, ngồi ở Dumbledore bên người. Cùng hắn sát bên chính là tư đồ ăn đặc lâm phân viện hiệu trưởng Snape giáo thụ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía Snape, bốn mắt nhìn nhau lập tức. Vương Húc từ hắn trong ánh mắt thấy được hoài nghi, đó là một loại mình không đồng ý người cùng mình thân ở cùng một vị trí lúc toát ra ánh mắt. Dumbledore nói ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi không phải lóc hát như thế hàng lầm. Snape mặt không biểu tình, hững hờ mở miệng nói. Vương Húc từ chối cho ý kiến cười cười. Lockhart là Harry Potter bộ 2 bên trong, đến đây tiếp nhận hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thủ, cũng là trong phim ảnh lớn nhất hàng lầm. Gia hỏa này chỉ tinh thông lãng quên chú cùng nhiếp thần lấy niệm chú. Hắn trong miệng những cái kia mạo hiểm cố sự, tất cả đều là từ người khác kia ăn cắp tới ký ức. Kết quả tại trong phim ảnh hung hăng bêu xấu, nghe được Snape dùng cáp lạc đặc biệt hình dung mình, Vương Húc cũng không giận xấu hổ thành giận, rất là lạnh nhạt nói ra, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Snape còn muốn nói nhiều cái gì, nói tại bên miệng lại thu về, tướng ánh mắt nhìn về phía đại lễ đường cổng, Vương Húc cũng đi theo nhìn đi qua, đập vào mắt là thần thái trước khi xuất phát vội vã Harry Potter, đang từ bên ngoài chạy vào, yên lặng, quét mắt cổng vị trí, Dumbledore vỗ vỗ tay đứng lên, hắn ánh mắt từ toàn trường bên trên khẽ quét mà qua. Đối một mặt lúng túng Harry nhẹ gật đầu, mở miệng nói, năm học mới, ta đầu tiên vì mọi người giới thiệu một chút mới giáo thủ. Đầu tiên để chúng ta hoan nghênh Slughorn giáo thủ. Slughorn giáo sư là cái lão niên người da trắng, để trên đầu mang theo mũ phù thủy, mặc mang áo choàng trường bào màu vàng, trước ngực treo một chuỗi kim sắc đồng hồ bỏ túi. Tại vô số học viên tiếng vỗ tay dưới, hắn mặt mỉm cười giơ ly rượu lên, tại vạn chúng chú mục ở giữa uống một hớp nhỏ. Slughorn giáo thụ, tướng thay thế Snape giáo thụ, đảm nhiệm ma dược khóa giáo thụ chức. Snape giáo thụ, tướng thay thế rời chức Umbridge giáo thụ, đảm nhiệm tân nhất đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Dumbledore nói đến nơi này, lấy vỗ tay phương thức biểu thị hoan nghênh. Phía dưới các học sinh nhìn nhau. Một lát về sau Tư Đồ Ăn Đặc Lâm học viện các học sinh đáp lại điên cuồng mà tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái khác ba cái phân viện học sinh thì than thở. Rõ ràng cũng không thích cái này bổ nhiệm. Dumbledore tướng vẻ mặt của mọi người thu tại đáy mắt, cũng không có cho các học sinh quá nhiều cân nhắc thời gian. Tiếp tục nói, ngoài ra để cho chúng ta hoan nghênh Vương Húc giáo thủ. Vương Húc giáo thủ đến từ xa xôi Đông Phương. Xét thấy thế cục trước mắt, nhân viên nhà trường thuê hắn khác lập một môn chương trình học, dạy bảo mọi người như thế nào bảo vệ mình. Môn này mới ngành học. 1-7 niên cấp học sinh đều có thể chọn môn học. Ngành học tên vì nguy cơ ứng đối cùng bản thân bảo hộ khóa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.